Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496 Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 11. Ký chủ đại đại, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nó cảm thấy từ Quý Bạch Mặc trúng đạn lúc sau bắt đầu. Nó liền có chút xem không hiểu ký chủ đại đại muốn làm cái gì. Đem Mộ Phạn đám người dụ dỗ tới cái này vứt đi kho hàng muốn làm gì? Nó chỉ biết vừa mới ký chủ đại đại ở hệ thống cửa hàng đổi một ít đồ vật. Mấy thứ này hiện tại đã dùng tới, còn có Quý Bạch Mặc. 114 nghĩ tới hắn trong lòng có chút phức tạp, hư. Ta đương nhiên là muốn cùng Cấm Nguyệt tỷ tỷ chơi một cái trò chơi nhỏ lạp. Muốn cảm tạ Cấm Nguyệt tỷ tỷ đối ta chiếu cố. Nhan Bạch ngón trỏ đặt ở cánh môi trung ương, khóe miệng hướng về phía trước khẽ nhếch, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, màu đen trong con ngươi hình như có cái gì ở lặng yên lược quá, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo cùng hứng thú giạt giáo. Mặc kệ là ai thấy nàng hiện tại dáng vẻ này, đều sẽ từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ lạnh lẽo. Trực tiếp từ lòng bàn chân hướng về trên người thoán lên, hiện giờ ở cái này vứt đi kho hàng nội. Trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài, còn có một người, một cái thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ một chút tấc đầu nam tử. Cánh tay hắn thượng cũng có cái màu đen khối vuông chạm rỗng ngọn lửa ấn ký. Giờ phút này hắn sắc mặt sợ hãi nhìn trước mặt Nhan Bạch. Trong mắt như cũ có không dám tin tưởng. Hắn là vừa rồi gia nhập tổ chức không lâu tân nhân. Lúc này đây là ra tới cùng tổ chức tay già đời cùng nhau làm nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ nguyên nhân không biết. Chỉ biết mục tiêu là giết trước mắt cái này thiếu nữ. Nguyên bản hắn là đãi ở bên trong xe tiếp ứng. Chờ bắt được mục tiêu nhân vật đầu người ngay lập tức rời đi. Nhưng không có chờ tới chờ đi. Không có chờ đến mục tiêu nhân vật đầu người. Chờ tới lại là một cái tiểu ác ma. Hắn bị đối phương nhỏ yếu bộ dáng mê hoặc. Kết quả bị thọc một đao, còn bị uy một loại kỳ quái thuốc viên đi xuống. Sống hay chết đều bị đắn đo ở đối phương trong tay, lộc cộc. Nhan Bạch chậm rãi đi tới tấc đầu nam tử trước mặt. Màu hồng nhạt cánh môi nhẹ nhàng giơ lên. Nàng hướng về phía cái này tấc đầu nam tử chớp đôi mắt. Nhẹ giọng mở miệng nói, không cần quên ta đối với ngươi nói nha. Nhan Bạch tựa hồ là nhắc nhở đối. Phương phải nhớ kỹ cái gì? Tùy theo hơi hơi khom lưng, duỗi tay đem nàng phía trước cắm ở cái này tấc đầu nam tử đầu vai chùy thủ cấp rút ra tới. Phụt một tiếng, có chút máu tươi từ hắn vai khẩu miệng vết thương vẩy ra tới. Dừng ở trên mặt đất cùng với Nhan Bạch trên mặt, này vài giọt màu đỏ cùng khuôn mặt nàng trắng nõn hình thành tiên minh đối lập. Chỉ là nàng như cũ đang cười, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Tươi cười sạch sẽ đến cực điểm, ân. Cái này tấc đầu nam tử cổ họng khô khốc, tỏ vẻ minh bạch nàng lời nói, Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Cũng không ở cùng cái này tấc đầu nam tử nói cái gì. Trong tay túm chặt phía trước Quý Bạch Mặc cho nàng màu trắng phương khăn. Trong mắt cảm xúc đen tối không rõ, nàng một chút đem trên mặt vết máu chậm rãi chà lau sạch sẽ. Nắm trong tay tiểu đao xoay người rời đi. Dung nhập trong bóng đêm, ở nơi tối tăm ẩn núp, giống như lão luyện thợ săn, chờ đợi nàng con mồi đi vào bẫy dập. Đại khái đi qua hơn 10 phút tả hữu thời gian, kinh thành vùng ngoại ô hoang phế kho hàng cửa ngừng hai chiếc xe. Trên xe người lục tục xuống dưới, đứng ở đằng trước chính là Mộ Phạn. Hắn nhìn trước mặt đen như mực vật kiến trúc, giống như một con cự thú há to miệng. Chờ đợi bọn họ này nhóm người tiến vào bên trong. Ở tới trên đường Mộ Phạn khẩn ninh mày liền không có tùng xuống dưới quá. Dọc theo đường đi hắn ở cân nhắc một việc, hết thảy vì cái gì như vậy thuận lợi. Nhan Bạch điện thoại gãi đúng chỗ ngứa. Dường như, hết chương.